Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 266, chương 266 thất yêu giận dữ. Manh manh gấu ma vương, Lăng Tiêu Bảo trên điện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Chúng tiên cũng không nghĩ tới là loại kết quả này. Tại thiên cung khống chế bên dưới thế giới làm sao sẽ toát ra loại người này. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Thác tháp thiên vương Lý Tĩnh nói. Bậc này dị số. Thần trực tiếp đi đem chóc nã hắn liền được. Ngọc đế không cần phiền não. Lý Tĩnh nguyên do Tây Côn Lôn độ ách chân nhân đệ tử. Khác bái nhiên đăng đạo nhân vi sư. Là xiển giáo lão tam đại đệ tử. Sau đó tu đạo thành thánh. Tấn thăng tiên ban. Ở thiên đình vân lâu cung thiên vương phủ. Bởi vì tay trái trên thường nâng hoàng kim linh lung bảo tháp. Lại được xưng là thác tháp Lý Thiên Vương. Cùng con thứ ba Na Cha đều là ngọc hoàng đại đế dưới trướng hộ giá đại thần. Lý Tĩnh tu vi cùng thái bạch kim tinh đồng cấp. Nhưng mà trong tay hắn có linh lung bảo tháp. Bởi vì sức chiến đấu đó cao hơn lên một cấp. Linh lung bảo tháp toàn danh thất bảo linh lung tháp. Có thu yêu ma, chấn quỷ rất chi năng. Là thiên cung trọng bảo. Nắm giữ thật lớn vô cùng chi lực. Có thể hàng phục tất cả yêu ma quỷ quái. Bao gồm thần tiên. Mà Na Cha chính là bản thân thực lực cứng tới tiên đế đẳng cấp. Tu vi cùng Mặc Thiên một dạng, Thái Bạch Kim Tinh cuống cuồng nói, không thể, tuyệt đối không thể, Lý Tĩnh cau mày nói, có gì không 21 có thể. Thái Bạch Kim Tinh nói, người này cực độ bất phàm, lại chuyện làm có lợi tam giới, ta thiên cung căn bản không có lý do bắt hắn. Lý Tĩnh lạnh lùng nói, Thái Bạch, hắn không ở ta trong tam giới. Là thiên mà dị số, lý do này còn chưa đủ sao? 28 tinh túc cũng là đồng ý Lý Thiên Vương cách nhìn. Bất quá còn có thật nhiều thần tiên cũng không tỏ thái độ. Thái Bạch Kim Tinh biết rõ Lý Tĩnh cái người này toàn cơ bắp. Có đôi khi liền cùng một cái ngu ngốc một dạng, không tiếp tục để ý hắn, mà là quay đầu hướng về phía Ngọc Đế nói ra. Bệ hạ. Tuyệt đối không thể, người này bất phàm, không thể làm ta thiên cung tạo như thế đại địch nha. Lý Tĩnh cười to nói, chỉ là một cấp tán tu mà thôi, làm sao đến Thái Bạch trong miệng, ta thiên cung đều còn không làm gì được hắn sao? Thái Bạch Kim Tinh biết rõ Ngọc Đế tuy rằng còn chưa tỏ thái độ, nhưng mà hắn đã tải suy nghĩ Lý Tĩnh, chờ hắn tỏ thái độ đã không còn kịp rồi. Thái Bạch Kim Tinh lớn tiếng nói, hắn dù sao không có làm ra qua nguy hại tam giới sự tình. Chúng ta sư xuất vô danh, không nếu như để cho thiên cung thần tiên nhiều hơn đi tới Hoa Quả Sơn quan sát một chút. Nếu như chúng tiên đều cảm thấy muốn bắt cầm người này. Kia thần tuyệt không hai lời, Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, cảm thấy qua nói vô ích có chút đạo lý. Lý Tĩnh lạnh lùng nhìn Thái Bạch Kim Tinh, đối với hắn phi thường khó chịu, người này nhát gan hèn yếu, nhất định chính là ta thiên cung sỉ nhục nhục. Ngọc Đế chậm rãi nói, mà thôi, vậy liền dựa vào Thái Bạch nói, chúng khanh ra chịu qua ngàn vạn Hoa Quả Sơn thăm dò một chút người này. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, đi theo dõi Hoa Quả một núi tình huống. Không phải lười biếng, chuyện này tạm thời liền dạng này. Bãi triều, ngoặc kép, tích lôi sơn ma vân động. Đây vốn là vạn tuế hồ vương động phủ. Nhưng mà vạn tuế hồ vương cũng đi Hoa Quả Sơn. Ngưu ma vương liền chiếm đoạt cái động phủ này. Đem nó biến thành trụ sở của mình. Một ngày, Ngưu ma vương mời 6 vị đại yêu dự tiệc. Đại yêu tụ họp một chút tập. Liền bắt đầu mắng chửi Mặc Thiên. Ngưu Ma Vương gần đây bận bịu tại Bắc Câu Lô Châu thiết lập yêu quốc sự tình. Không hiểu rõ lắm chuyện gì xảy ra. Liền hướng về các vị huynh đệ hỏi thăm. Sư Đà Vương tính khí là táo bạo nhất. Hắn cái thứ nhất mở miệng. Đại ca ngươi không rõ. gần đây những cái kia tán tiên đạo sĩ đều đang cười nhạo chúng ta yêu tộc. Nói chúng ta cùng tục nhân thông đồng làm bậy, tiên đạo không cầu, khắp người hơi tiền. Sư Đà Vương nói đến chuyện này đã nổi giận khủng khiếp. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Bằng Ma Vương chen miệng nói, ngươi đây coi là tốt rồi. Ta mấy ngày trước gặp phải một cái tán tiên. Hắn nói chúng ta yêu quái hiện tại thật có thú. Mỗi ngày cùng phàm nhân lăn lộn chung một chỗ. Không phải là vì ăn thịt người, mà cho là vì phàm nhân sinh hài tử. Ngưu Ma Vương vừa nghe, có chút không hiểu, những lời này đến từ đâu? Mấy vị đại yêu hướng về Ngưu Ma Vương từng cái giải thích Minh Vương tại Hoa Quả Sơn từng món một. Sự tích, Ngưu Ma Vương vừa nghe nhất thời lên cơn giận dữ. Cái Minh Vương này, không cố gắng làm một người. Hết lần này tới lần khác đưa xấu bọn họ yêu quái. Phải biết tại yêu trong mắt của bọn họ tuy rằng không như thần tiên, nhưng so với những người phàm kia không biết là tôn quý bao nhiêu. Phàm nhân chỉ là bọn hắn yêu quái khẩu phần lương thực mà thôi. Tại sao có thể cùng người phàm thông đồng làm bậy đâu? Mà bây giờ, Hoa Quả Sơn yêu quái đều vì phàm nhân mang thai hài tử. Yêu nhân mến nhau trong đó cư nhiên không bị cấm chế. Cũng hoàn toàn không có gì hiếm lạ. Hơn nữa yêu quái không cố gắng ăn thịt người, đều học phàm nhân đi làm ăn kiếm tiền. Ngưu Ma Vương hận không được kia là cái gì Minh Vương bắt trở lại băm thành tám mảnh. Thật sự là quá tức giận rồi. Ngưu Ma Vương nói, lẽ nào lại như vậy? Chúng ta yêu quái làm sao có thể như thế lãng phí mình? Cái khác Lục Đại Thánh lập tức phụ họa. Gấu Ma Vương đứng lên, nói ra, ta thay chư vị ca ca, sẽ đi gặp cái kia Minh Vương. Vị này Bắc Câu Lô Châu sinh trưởng ở địa phương gấu yêu. Sinh chính là lưng hùm vai gấu, mắt to mày rậm, bởi vì nội dung cốt truyện bị Mặc Thiên đại loạn. Bây giờ bảy đại thánh kết nghĩa biến thành Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mỹ Hầu Vương, Ngu Nhung Vương, Gấu Ma Vương. Bên trong đã không có Mỹ Hầu Vương rồi. Ngưu Ma Vương nói, thất đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cái kia Minh Vương không đơn giản. Tốt nhất là có thể thuyết phục một ít đại yêu đến Bắc Câu Lô Châu. Chúng ta yêu quốc cần yêu tài. Gấu Ma Vương vỗ ngực nói, đại ca cứ việc yên tâm. Quấn ở tiểu 570 đệ trên thân, Gấu Ma Vương hóa thành một đạo mây đen, hướng phía Hoa Quả Sơn phương hướng bay đi. Sau đó, Gấu Ma Vương sợ ngây người. Hoa Quả Sơn yêu đều đẹp mắt như vậy sao? Những cái kia đáng yêu thỏ tinh, ủng có không gì sánh nổi gợi cảm lồi lõm phập phồng nhân loại thân thể. Lại giữ nguyên thật dài đáng yêu lổ tai thỏ, còn có lông xù thỏ cái đuôi, khỏi phải nói đẹp cỡ nào rồi. Còn có cái nào xinh đẹp xà tinh, nhân thân xà vĩ, gợi cảm vô cùng, lắc eo nhìn Gấu Ma Vương toàn thân nóng ran. Quá đẹp, Hoa Quả Sơn rồi yêu quái đều quá tinh xảo rồi. Kỳ thực loại này hóa hình ý nghĩ vẫn là Ngao Loan nghĩ ra được. Các nàng long tộc chính là dạng này hóa hình, hóa là thân người thời điểm, đã cất giữ hai cái sừng rồng, vừa không ảnh hưởng dễ coi, vừa có thể cùng nhân loại phân chia ra. Ngay sau đó, long tộc hóa hình phương pháp liền dạng này tại Hoa Quả Sơn phổ cập mở ra. Cách đó không xa có tiểu yêu đang bán băng côn. Gấu Ma Vương hiếu kỳ đây là cái gì? Đi tới cầm một cái nếm thử một chút. Hút trượt, Gấu Ma Vương trợn to hắn nguyên bản là tròn trịa thật to hai mắt. FML, điều này cũng ăn quá ngon đi. Lão hùng đời ta cũng chưa từng ăn thức ăn ngon như vậy nha. Sinh hoạt tại Hoa Quả Sơn cũng quá hạnh phúc đi. Khó trách từng cái đến cũng không chịu đi nha. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.